Lược Thiên Ký, chương 173, Kiếm Dực Vút Không Hiển Thần Uy, góc truyện audio.com, ánh mắt Phương Hành đã dần dần biến hóa, từng bước thực hiện kế hoạch. Mà Tiếu Kiếm Minh lúc này cơ hồ không có chút nào dừng lại, tiếp tục hướng Phương Hành ép tới, vẻ mặt âm lãnh, kiếm quang như xương, trong lòng bàn tay thiết kiếm không ngừng huyễn hóa ra dị tượng kinh người, uy lực thao thao hướng Phương Hành đè xuống, hắn thủy chung cảm giác Phương Hành dưới tay mình đã sắp không chịu đựng được nữa, tựa như một giây sau, có thể chạm hắn dưới kiếm, chỉ cần nhiều thêm chút sức là có thể bổ ra một kiếm. Người căn bản là một kẻ đáng thương, âm mưu quỷ kế chỉ có thể thể hiện nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua. Trong thanh âm lạnh lùng, Tiếu Kiếm Minh đâm ra một kiếm ngự hàn xương. Trong băng xương dị tượng, Phương Hành sắc mặt tái nhợt, liên tục rút lui, dần gục xuống. Người, vẫn tựa như con kiến trên đầu ngón tay Tiếu Mỗ, giảo hoạt vô cùng, nhưng cũng trốn không thoát vận mệnh bị ta bóp chết. Tiếng giễu cợt vang lên, Tiếu Kiếm Minh đánh ra một thế phá hiểu quang. Phốc phốc phốc, Phương Hành tế ra 3-4 đạo kim cương phù, vừa ngự bình chướng thuật nhưng đều bị tan tành dưới một kiếm này, trên người thêm một vết thương. Vốn đang ở hạ phong tựa như một giây sau sẽ chết nhưng cuối cùng vẫn không chết, vẫn là vui vẻ. Tiếu Kiếm Minh có chút không nhịn được quát lên, Tiếu Mỗ hôm nay, muốn làm cho ngươi biết được chênh lệch giữa chúng ta. Trong tiếng hét vang kiếm ra như điện đánh ra nhất thức nhập cửu thiên. Kiếm quang như nước chảy cuốn thẳng tới Phương Hành. Thanh Vân Cửu Kiếm quyết một kiếm uy lực mạnh nhất cũng hao tổn linh khí nhất. Ở thời điểm cảm giác có thể áp chế được Phương Hành, Tiếu Kiếm Minh vẫn không dùng một kiếm này, hắn cảm giác mình không cần thiết lãng phí linh khí như thế. Nhưng đến lúc này, hắn cũng cảm thấy có gì không đúng, quyết định dùng một kiếm này, một kiếm chém giết Phương Hành. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười, đón kiếm quang chói mắt của Tiếu Kiếm Minh, trên mặt hắn bỗng nhiên mất đi vẻ trịnh trọng kinh hãi, vẻ mặt trở nên thoải mái, hai cánh tay rung lên, thanh long bích diễm đao nhấc lên, kình lực hùng hậu, khó khăn lắm mới đón được một kiếm này, một chốc kiếm khí bộc phát, khí lưu làm áo hắn tung bay, nhưng không sao lùi một bước. Một kiếm thoạt nhìn vô kiên bất tồi, dĩ nhiên cũng chỉ ngang tay. Tiếu Kiếm Minh gương mặt tức giận lãnh ngạo xuất hiện một tia ngạo nhiên, thậm chí cảm giác giống như đột nhiên đổi một đối thủ khác vậy. Phương Hành vẻ mặt rất bình tĩnh, không thèm để ý đón lấy một kiếm này, ánh mắt lạnh lùng, tự tiếu phi tiếu nhìn Tiếu Kiếm Minh, nhẹ giọng nói. Ngươi tức giận, nổi giận ư, ta giết một con súc sinh của ngươi, ngươi đã tức đến như thế, đau lòng như thế sao? Vậy ngươi có biết hay không? 5 năm trước ngươi một ưng một kiếm, chém hết mấy trăm miệng ăn trên dưới Quỷ Yên Cốc ta nghĩ thế nào sao? Sao, Tiếu Kiếm Minh đột nhiên cả kinh, trong chốc lát bước ra bay ngược lại 3 trượng, run giọng nói. Ngươi, Phương Hành đem đại đao hướng trên mặt đất chống lại, kẹp vào trong phiến đá, hai tay chậm rãi bấm lên pháp quyết, trong miệng nhẹ giọng nói. Không sai, ta chính là đạo phỉ thứ 10 đã chạy trốn được, ta tới để báo thù. Tiếu Kiếm Minh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiếu Kiếm Minh kinh ngạc nhìn hận ý thật sâu trong đáy mắt Phương Hành, đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện, tại sao ở loạn hoang. Góc truyện audio.com Sơn, chính mình rõ ràng ôm thiện ý trước nay chưa từng có đến gần hắn, kết quả tiểu quỷ này hoàn toàn không lĩnh tình, ngược lại đối với mình địch ý cực mạnh, tại sao tiểu quỷ này rõ ràng tu vi không bằng chính mình, nhưng mình luôn cảm thấy khí tức nguy hiểm ở trên người hắn. Thì ra là như vậy, khó trách ban đầu vô luận mình tìm thế nào cũng không tìm được đạo phỉ thứ 10. Thì ra hắn cũng không phải là người trưởng thành cùng hung cực ác như mình tưởng tượng, mà chỉ là một thiếu niên 10 tuổi. Thì ra hắn căn bản không ở lại Sở Tây, mà là lặng lẽ đi tới Thanh Vân Tông, thành tiểu sư đệ của mình. Dị bảo ở nơi nào? Tiếu Kiếm Minh trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng thốt lên, lại là những lời này. Hắn vẫn nhớ thúc thúc mình từng nói, đó là dị bảo từ cửu quan bay ra. Trí nhớ của thượng giới tu sĩ luyện chế thành thượng giới chi bảo. Vì món dị bảo này, hắn mất 4 năm ở Sở Tây cùng đám giang hồ nhân sĩ ghê tởm làm bạn, giết không dưới ngàn người, dùng hết thảy biện pháp, thậm chí trễ nãi tu hành, nhưng vẫn không tìm được tung tích của dị bảo. Dị bảo này, đang ở trong tay của ta, ngươi muốn lấy được sao? Phương Hành nở nụ cười lạnh lẽo, pháp quyết đã thành, sau lưng hô một tiếng mở ra hai cánh kim vũ kiếm khí chói mắt. Tới đây mà lấy, hưu, nói như vậy, Phương Hành cũng đã chủ động tấn công kim dực khỏa thân, lăng không bay lên, hóa thành kim quang. Hiu hiu hiu, lúc hắn đánh tới, trong không khí đã ngưng tụ ra tới hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng, giống như thực chất, thậm chí va chạm trên không trung, phát ra tiếng tương tự kim khí chân thực va chạm, rất nhỏ bé tinh tế cắt rách không khí, sát khí lạnh lạnh. Thanh Vân nhất kiếm tỏa hoành giang, Tiếu Kiếm Minh kinh hãi, thân hình lui nhanh, kiếm thế triển khai. Hắn lần đầu tiên triển khai thủ thế, bởi vì hắn cảm thấy nguy cơ ập đến. Siêu, một kiếm ngang trời, trước người Tiếu Kiếm Minh tựa như xuất hiện một con sông lớn, trên sông có xích sắt trang qua. Trăng sáng nhô lên cao, xích sắt vượt sông lớn. Bất kỳ kiếm thế hay là địch ý cũng bị sông lớn phong tỏa, ngăn ngoài xích sắt. Thủ thế trong Thanh Vân Cửu Kiếm, xích sắt vượt đại giang. Một kiếm này thi triển ra, vững như xích sắt vượt sông, chống đỡ kẻ địch bên ngoài. Quỵt, kiếm quang đánh tới, chém trên xích sắt, tất cả đều bể tan tành, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phương Hành thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, vận huyền quyết, càng nhiều kiếm quang gào thét đánh ra. Bá bá bá, kim quang chớp động, đầy trời đều là bóng kiếm. 36 đạo kiếm quang chính là cực hạn mà Phương Hành vận chuyển thập vạn bát thiên kiếm. Thình thịch, di tượng bị xé nát, ở trước mặt kiếm quang đủ để ngược dòng thác nước mà lên, đem đá xanh chém thành phấn vụn. Tiếu Kiếm Minh thi triển kiếm thế trong nháy mắt tan biến, xích sắt gãy vỡ vụn, sông lớn ngừng chảy, dị tượng ngang trời bị quét sạch mà kiếm quang vẫn còn dư lại 7-8 đạo, gào thét hướng hắn đâm tới. Tiếu Kiếm Minh trong cơn kinh hãi, tiết kiếm liều mạng huy vũ, đánh văng mấy đạo nhưng vẫn còn 4-5 đạo chém trên người của hắn. Khúc khích suy, áo trắng vỡ vụn, máu tươi tung tóe, Tiếu Kiếm Minh tựa như con diều đứt dây bay ra ngoài. Mặc dù hắn ở thời điểm kiếm quang tới người, đã liều mạng vận chuyển linh khí hộ thể, nhưng vẫn bị trọng thương. Dù sao đây không phải pháp quyết mà là bí pháp của đại. Góc truyện audio.com, bằng nhất tộc yêu tộc huyền quyết, uy lực mạnh mẽ chính là trúc cơ kỳ tu sĩ đụng phải cũng muốn nhức đầu. Người cho rằng ta là ai? Tiểu gia là người sẽ trả đạp phù diêu chỉ bằng ngươi cũng muốn cướp đồ của ta ư? Phương Hành giống giận, không buông tha, sau lưng hai cánh rầm rầm triển khai, phi thân lên, kiếm quang như mưa. Lúc trước Tiếu Kiếm Minh khống chế thiết ưng từ không trung công kích hắn. Mà hôm nay, hắn triển khai thập vạn bát thiên kiếm bay vút lên cao, bắt đầu ở không trung áp chế Tiếu Kiếm Minh. Hiu hiu, kiếm quang tựa như lông vũ nhanh chóng rơi xuống, như mưa to xối xả, như lạc anh rực rỡ, bao phủ phương viên 10 trượng. Tiếu Kiếm Minh nỗ lực nhấc lên thiết kiếm, Tả Xung Hữu Đột thi triển kiếm pháp đón đỡ. Nhưng vẫn vô dụng, mặc dù đánh tan mấy kiếm đâm về chỗ yếu hại của mình, nhưng trên người lại nhất thời nhiều thêm 7-8 đạo vết thương. Hắn lúc này đã rất sợ hãi, khó có thể tin nhìn Phương Hành hướng chính mình bước tới. Hắn cơ hồ không thể tin được Phương Hành lại mạnh như thế, đây quả thực tựa như một con hồ ly giảo hoạt bỗng nhiên biến thành mãnh hổ. Hồ ly làm cho người ta đau đầu, nhưng mãnh hổ khiến người ta sợ hãi. Mà lúc này ngoài Tiểu Thiên Nham, chúng đệ tử Thanh Vân Tông cũng đều mở to miệng á khẩu không trả lời được. Này, tiểu quỷ này đang chèn ép thiếu sư huynh ư, hắn sắp thắng sao, đây là pháp thuật gì? Trong tay của hắn rõ ràng không có kiếm, vì sao kiếm khí bén nhọn đến như thế? Trên khán đài Tiếu Sơn Hà cũng chợt đứng lên, ánh mắt lạnh lạnh. Đây không phải bí thuật Thanh Vân Tông chúng ta, Trần Huyền Hoa cũng khiếp sợ nhìn, suy đoán nói. Thứ này làm sao giống như bí pháp của yêu vương 300 năm trước đại náo Thanh Vân Tông chúng ta? Chẳng lẽ là 300 năm trước thời điểm Bạch Thiên Trượng sư thúc chế phục yêu vương, ép hỏi bí thuật của nó, sau đó truyền cho tiểu quỷ này? Khó trách tiểu quỷ này dám khiêu chiến Kiếm Minh, thì ra là có chỗ dựa. Tiểu quỷ đáng hận, thì ra hắn quả thật có yêu tộc huyền quyết trong người, ban đầu chính là trêu chọc ta. Thanh Điểu trưởng lão mắt lộ ra hận ý, lạnh giọng nói. Tiết Như Cuồng cũng lẩm bẩm nói, tiểu quỷ này giấu giếm thật sâu, không hề lộ chút phong thanh. Mọi người đều cho là đoán được bí mật chân chính của Phương Hành, tâm tình vô cùng phức tạp. Yêu tộc huyền quyết mặc dù không so được với truyền thừa của Bạch Thiên Trượng, nhưng cũng là trợ lực thật lớn áp dụng trong chiến đấu. Bàn về uy lực chân chính, Thanh Vân Cửu Kiếm quyết căn bản không cách nào so được. Hôm nay Tiếu Kiếm Minh có thể nỗ lực chống đỡ thuần túy là bởi vì tiểu quỷ này tu vi quá thấp, vẫn không thể hoàn toàn khống chế pháp quyết này, phát huy uy lực chân chính, mà Tiếu Kiếm Minh lại ở Thanh Vân Cửu Kiếm quyết quá mức khổ công. Bất quá, dù là như thế, nhìn cục diện này, Tiếu Kiếm Minh cũng nhất định phải thua. Chúng trưởng lão vô tình hay cố ý, đều nhìn sang Tiếu Sơn Hà. Bọn họ không tin Tiếu Sơn Hà chịu để cho huyết mạch duy nhất của Tiếu thị thế hệ này bỏ mạng trên đài, tất nhiên sẽ ra tay cứu viện. Nhưng không ngờ Tiếu Sơn Hà không có ý tư cắt ngang trận chiến này, ngược lại lành lạnh cười một tiếng, nói. Buồn cười, tiểu quỷ này thật sự cho là chính là một bộ yêu tộc huyền quyết nắm giữ chưa thuần thục là có thể thắng được Kiếm Minh sao? Thanh âm chợt lạnh lẽo, hướng Tiểu Thiên Nham quát. Góc truyện audio.com, lên, Kiếm Minh, ngươi còn chờ cái gì, lúc này không dùng thứ kia đi, còn đợi khi nào? Tiếu Kiếm Minh trong Tiểu Thiên Nham đau khổ chống đỡ chợt nghe thanh âm này, cũng nhất thời ngẩn ra. Đúng vậy, ta làm sao lại quên đi thứ này? Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, hắn cắn răng hét lớn lên. Tiểu quỷ, ngươi thật sự nghĩ thắng được ta ư? Trong tiếng giống giận dữ, hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm máu phun lên thiết kiếm. ông, thiết kiếm dính máu huyết bổn mạng của hắn, lập tức ông tác hưởng, minh thanh đại chấn. Trên thân kiếm ngăm đen, mơ hồ có một ký hiệu phong cách cổ xưa xuất hiện, sau đó khí tức cường đại vô cùng từ trên thân kiếm phóng ra. Khí tức này nồng nặc như thực chất, che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiểu thiên nham. Đây đã là một đạo lực lượng siêu thoát cực hạn của linh động cảnh tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ lực lượng, Tiết Như Cuồng kinh hãi, đứng dậy quát lên, đây là vi phạm lệnh cấm, đó cũng không phải lực lượng của hắn. Tông chủ Trần Huyền Hoa cũng nhướng mày, nhìn về phía Tiếu Sơn Hà. Bọn họ đều sống lâu thành tinh, tự nhiên nhìn ra Tiếu Kiếm Minh Tiết Kiếm phóng ra lực lượng, căn bản là không phải là cá nhân hắn, mà là trúc cơ kỳ tu sĩ lấy bí pháp phong ấn tại trên thân Tiết Kiếm, có thể dùng bổn mạng máu huyết của Tiếu Kiếm Minh đem đạo lực lượng này giải phong, cũng phóng thích ra, đây căn bản là một kích của một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, đã thuộc về ngoại lực. Không nghi ngờ chút nào, phong ấn đạo lực lượng này vào trong đó, dĩ nhiên là Tiếu Sơn Hà. Hừ, ban đầu tiểu quỷ này dùng phù triện cùng pháp khí đánh bại Hoa Oán Nghiệp cũng không phải mượn ngoại lực ư. Hôm nay Kiếm Minh giải khai phong ấn Tiết Kiếm, phóng ra lực lượng ta cho hắn hộ thân, cũng là đạo lý tương tự, chính là gậy ông đập lưng ông. Tiếu Sơn Hà lạnh lùng đối mặt với ánh mắt của mọi người, khinh thường cười lạnh. Nếu không, các ngươi thật cho là ta sẽ tùy ý để Kiếm Minh mạo hiểm ư. Tốt, chúng ta nhận thua. Tiết Như Cuồng biết rõ trong lời nói của Tiếu Sơn Hà có nhiều điều vô lý, nhưng đây không phải thời điểm giải thích, hắn vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói. Nếu không phải bởi vì Tiểu Thiên Nham chỉ có hợp lực mấy người bọn họ mới có thể từ phía ngoài mở ra, hắn đã tự mình ra tay. Vô luận phương hành thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể sống được dưới lực lượng của trúc cơ kỳ tu sĩ. Vì thế, hắn tình nguyện lập tức nhận thua, thật không ngờ đến Tiếu Sơn Hà lại lạnh lùng cười một tiếng, từ từ nói. Bọn họ còn chưa kết thúc vội làm gì. Cách chương.